Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, Sự Thật Độc Lập. Tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn Steven Hầu Tước. Sự Thật Độc Lập, không có gì bất ngờ xảy ra nói sẽ dẫn phát một loạt phản ứng. Nếu Henry VII trấn áp không được, như vậy phía trước ngo ngoe dục dịch lĩnh chủ, liền sẽ phát hiện nguyên lai hoàng đế bệ hạ cũng chỉ là một con hổ giấy. Mặt khác lĩnh chủ cũng sẽ một ủng mà thượng. Đến lúc này, Frank đế quốc kinh lâm vào chính thức phân liệt. Chỉ cần cái nào đại lĩnh chủ có thực lực tiến công trung ương hoàng quyền, hoặc là ngoại tộc xâm lấn đem Frank đế quốc đầu mối cấp diệt, như vậy chính là Frank đế quốc chính thức mất nước lúc. Phong bạo cửa hàng thông qua trạm dịch truyền đến tin tức các ngươi đều đã biết. Đối với Steven Hầu Tước các ngươi thấy thế nào? Đúc hướng tới trước mắt phong bạo quân tướng lãnh hỏi một câu. Rốt cuộc loại việc lớn này tình vẫn là muốn thông chi phong bạo quân đội. Hơn nữa Đúc cũng ở có ý thức bồi dưỡng phong bạo quân tướng lãnh độc lập tự hỏi năng lực. Tương lai không thể sở hữu sự tình đều là dựa vào chính mình không bán hai giá thu phục. Nghe được Đúc như vậy vừa hỏi. Đầu tiên làm ra trả lời chính là Alan. Hắn dù sao cũng là lão tướng. Hơn nữa phía trước ở hùng sư quân ngốc quá. Đối với đế quốc một ít phức tạp thế cục đều so Ferzua còn có các càng thêm quen thuộc. Này liền càng không cần phải nói đúp tướng lãnh. Cho nên hắn cần thiết muốn mang cái này đầu. Hồi bẩm lĩnh chủ đại nhân. Steven Hầu Tước ta tương đối quen thuộc. Hắn xem như đế quốc nhãn hiệu lâu đời lĩnh chủ. Ở Frank đế quốc lĩnh chủ bên trong có được rất cao tư cách cùng uy vọng. Càng quan trọng một chút. Chính là hắn cùng Milan đế quốc hoàng đế kỳ thật là liên hôn quan hệ. Phía trước Steven Hầu Tước Đông Phương lãnh địa, vẫn luôn đều cùng Milan đế quốc quan hệ tương đối chặt chẽ. Chỉ là lúc ấy Frank đế quốc cường đại. Hơn nữa Steven Hầu Tước lãnh địa trong phạm vi cũng có không ít đế quốc quân đóng quân. Bên cạnh càng là Edward thân vương quốc phòng thủ. Cho nên hắn vẫn luôn đều chỉ là sau lưng mặt mờ ám. Không dám có bên ngoài thượng hành động, nhưng là hiện tại hoàn toàn bất đồng. Frank đế quốc suy nhược, Đông Phương lãnh địa bên trong đế quốc quân trên cơ bản điều động không sai biệt lắm. Dư lại cũng không đủ để đối Steven Hầu Tước sinh ra bất luận cái gì uy hiếp. Càng quan trọng một chút chính là Edward thân vương bắt đầu muốn bảo tồn thực lực của chính mình. Hắn không có khả năng bởi vì Steven Hầu Tước tuyên bố đuổi đi đế quốc quân. Liền cùng Đông Phương lãnh địa tiến hành một hồi đại chiến. Kia tuyệt đối là một hồi lưỡng bại câu thương chiến tranh. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến Edward thân vương tương lai đăng cơ thực lực. Hơn nữa ta lớn mật đoán trước. Steven Hầu Tước sở dĩ ở ngay lúc này tuyên bố. Sau lưng khẳng định có Milan đế quốc giúp đỡ. Nếu điểm nào Frank đế quốc đổ. Steven Hầu Tước thực mau là có thể từ Frank đế quốc Đông Phương lãnh địa. Biến thành Milan đế quốc phương Tây lãnh địa lĩnh chủ. Này đối với hắn tới nói đơn giản chính là đổi một cái danh hào sự tình. Alan đem một đoạn này nói cho hết lời. Phòng hội nghị bên trong tướng lãnh đều gật gật đầu. Ngay cả Đúc đều là lần đầu tiên biết sau lưng còn có như vậy một đoạn lịch sử. Nói thật hắn đối với cái gì Steven Hầu Tước cũng hoàn toàn không hiểu biết. Hôm nay đột nhiên nghe được hắn tuyên bố đuổi đi đế quốc quân. Đúc mới phát hiện nguyên lai đã nhảy ra như vậy một con chim đầu đàn. Thực hảo, vậy các ngươi cảm thấy đế quốc phương diện sẽ lựa chọn cam chịu? Vẫn là xuất binh trấn áp? Đúc lúc này dò hỏi một câu. Bất quá điểm này hắn trong lòng kỳ thật có đáp án. Chính là muốn xem một chút những người khác cái nhìn. Ferzua lúc này cũng mở miệng nói. Lĩnh chủ đại nhân. Ta cho rằng đế quốc phương diện sẽ lựa chọn cam chịu cái này cục diện. Chỉ cần Steven Hầu Tước không có trực tiếp tuyên bố độc lập. Hoặc là tuyên bố gia nhập Milan đế quốc. Frank đế quốc phương diện đều không thể làm ra cái gì động tác. Này không phải hắn không nghĩ. Mà là hoàng thất đã không có thực lực này. Đế quốc quân liên tiếp mấy trượng đã tiêu hao quá lớn. Người nói không sai. Thậm chí ta cử đến chẳng sợ chính là Steven Hầu Tước tuyên bố độc lập. Hoặc là gia nhập Milan đế quốc. Henry VII đều sẽ không làm ra cái gì hành động. Hắn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. Đúc lúc này cường điệu một câu. Bởi vì theo Barbarian xâm lấn cùng Milan đế quốc xâm lấn này hai trượng đánh xong, toàn bộ Frank đế quốc quân nhân số sẽ không vượt qua 5 vạn người. Này vẫn là bao khấu sở hữu trung ương quân cùng lãnh địa trực thuộc quân. Phải biết rằng hiện tại Frank đế quốc đệ nhất quân đoàn, đệ nhị quân đoàn, quân cận vệ đoàn đều đã đánh cho tàn phế. Hoàng gia kỵ sĩ đoàn cũng trải qua quá huyết chiến. Duy nhất không có chịu đựng tiêu hao chính là cung cấm quân. Nếu này một chi quân đội đều đánh xong, đó chính là Frank đế quốc mất nước lúc. Rốt cuộc đây là đế đô cuối cùng một đạo phòng tuyến. Hơn nữa theo phía trước binh lực không đủ, Frank đế quốc đã đem đóng quân ở mấy đại lãnh địa đế quốc đệ tư quân đoàn. Thứ sáu quân đoàn đều toàn bộ điều động lại đây. Mặt khác lãnh địa chỉ còn lại có phân tán đế quốc thứ bảy quân đoàn, thứ tám quân đoàn, mà đế quốc thứ chín quân đoàn nghe nói đã bị an bài ở Gina công chúa thủ hạ. Cùng phía trước đế quốc biên phòng kỵ sĩ đoàn cùng đế quốc thập nhất quân đoàn một bộ phận dung hợp, trở thành Gina quân một bộ phận. Hiện tại Gina quân đoàn nhân viên cũng đã vượt qua vạn người. Mà phía trước đế quốc đệ tam quân đoàn đã bị Andorra thân vương nuốt. Đế quốc thứ năm quân đoàn bị Edward thân vương cấp nuốt. Đế quốc đệ thập quân đoàn cùng thập nhất quân đoàn đều chỉ là trên danh nghĩa đánh số. Đều là ở thời gian chiến tranh lâm thời mộ binh. Cũng chính là tính toán đâu ra đấy. Frank đế quốc trung ương chính phủ có thể khống chế 6 cái đế quốc trực thuộc quân đoàn. Hơn nữa hoàng thất tam đại quân đoàn. Hơn nữa này 6 cái đế quốc trực thuộc quân đoàn 4 cái trải qua quá 2 lần chiến tranh bị đánh cho tàn phế. Hai cái phân tán tạm thời không có cách nào tập hợp. Bởi vì một khi toàn bộ tập hợp nói, liền tương đương với Frank đế quốc từ bỏ đối với mặt khác lãnh địa áp chế. Yêu yêu đọc sách không phải tới rồi bất đắc dĩ tình huống. Henry VII là sẽ không làm chuyện như vậy. Phía trước chính là bởi vì điều động đế quốc đệ tứ. Thứ năm quân đoàn mới có thể làm cho Đông Phương lãnh địa thoát khỏi đế quốc quân uy hiếp. Dám trực tiếp đuổi đi lưu thủ tiểu bộ phận đế quốc quân. Ba cái hoàng gia trực thuộc quân đoàn, hai cái bất mãn biên. Chỉ còn cung cấm quân vẫn là hoàn chỉnh. Cho nên đúc tính ra xuống dưới, Flan hoàng đế Henry VII có thể hoàn toàn khống chế cùng điều động quân đội nhân số. Hẳn là liền ở 5 vạn người tả hữu. Cùng hắn hai cái hoàng tử khống chế binh lực kỳ thật không sai biệt lắm. Chỉ là muốn càng vì tinh nhuệ một ít mà thôi. Liền loại này quy mô cùng nhân số, đã chịu đựng không dậy nổi chiến tranh tiêu hao. Hơn nữa chẳng sợ chính là xuất chinh, nhiều nhất chính là phái ra 3 vạn người tả hữu. 2 vạn người phòng thủ đế đô đã là cơ bản nhất nhu cầu. 3 vạn người muốn đánh hạ có Milan đế quốc chi viện Đông Phương lãnh địa. Này thật đúng là có điểm khó khăn. Cho nên Henry VII chỉ có thể lựa chọn cam chịu trường hợp như vậy. Thậm chí hy vọng Stephen hầu tước có thể chưa chút mặt mũi. Trên thực tế độc lập thì tốt rồi. Đừng tới cái trên danh nghĩa tuyên bố. Kia mới thật là không cho Frank đế quốc đường sống. Ta tán đồng lĩnh chủ đại nhân cái nhìn. Frank đế quốc đã trên thực tế từ bỏ đối với lĩnh chủ lãnh địa quyền khống chế lợi. Thậm chí phía trước điều động đế quốc quân chính là co rút lại phòng ngự tín hiệu. Lĩnh chủ đại nhân. Loại tình huống này chúng ta nên như thế nào ứng đối? Các nhìn đúc dò hỏi một câu. Muốn trưng cầu hắn cái nhìn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.